Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đem bạn gái mang về nhà. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học cửa ra vào. Bát Vương một trong Trương Vũ Phi ngăn lại Lâm Long. Chung quanh đệ tử đều vây sang đây xem náo nhiệt. Cũng không có thiếu người lấy ra điện thoại. Có thể lại để cho bọn hắn thất vọng chính là Trương Vũ Phi tựa hồ cùng Lâm Long nói mấy câu đã đi. Tiểu Long ca ca, hắn sẽ không phải thật sự cho ngươi hạ chiến thư đi à? Đợi Trương Vũ Phi đi xa, Lâm Thiến nhảy lên nhảy dựng đã đi tới nói ra. Làm sao ngươi biết? Lâm Long hai mắt trừng, có chút khó tin. Chính hắn ở trường học diễn đàn nói tất cả. Tiểu Long ca ca, thằng này rất lợi hại. Ngươi thật sự muốn tiếp nhận hắn khiêu chiến? Ta biết đạo hắn rất lợi hại. Có thể ngươi Tiểu Long ca ca ta cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nói xong, Lâm Long cả gan chạy đến Trương Băng bên người. Do dự một chút, sau đó vẫn là đem tay khoác lên Trương Băng trên vai. Trương Băng thân thể vừa dừng lại, đem Lâm Long tay bỏ qua. Biểu lộ đạm mạc, Lâm Long mộng ép. Lần thứ nhất chủ động dĩ nhiên cũng làm thất bại như vậy. Băng Nhi, ngươi có phải hay không tại giận ta nha? Lâm Long hỏi. Hừ, chính ngươi nói thực ra. Tối hôm qua đến cùng làm gì vậy đi? Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như còn có ngươi gạt ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Trương Băng lạnh mặt nói. Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Thầm nghĩ, Băng Nhi chẳng lẽ biết đạo tối hôm qua ta cùng Bạch Lão Sư sự tình hà? Không có khả năng, a hát mặc kệ. Việc này sớm muộn cũng muốn nói. Là ta có lỗi với Băng Nhi. Không thể lại giấu giếm nàng. Lúc này Lâm Long sẽ đem tối hôm qua cùng Bạch Khiết sự tình nói ra. Hơn nữa còn nói Bạch Khiết là hồ ly tinh. Chỉ có biến thành người một nhà mới có thể rất tốt khống chế. Bằng không thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trương Băng nghe xong đã trầm mặc, lôi kéo Lâm Thiến đi thẳng. Tùy ý Lâm Long nói cái gì nàng đều không để ý hội. Nhìn xem ăn mặc đồng phục, dáng người có lồi có lõm, bóng lưng chọc người Trương Băng, Lâm Long không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ phải đi theo hai nữ sau lưng. Rất nhanh, ba người về đến nhà. Trương Băng lần đầu tiên tới Lâm Long trong nhà, lập tức bị xa hoa lắp đặt thiết bị cho rung động rồi. Cả người đều lộ ra có chút dồn dập. Tiểu Long, Băng Nhi, các người đã về rồi, trong đại sảnh, xem TV Dương Quyên một chút đứng lên, sau đó nhìn Trương Băng sững sờ, sau đó hỏi, vị tiểu cô nương này là các ngươi đồng học, hay là, nói tới chỗ này, Dương Quyên đối với Lâm Long nháy dưới con mắt, mang trên mặt mập mờ dáng tươi cười, khục khục Băng Nhi, đây là mẹ của ta, Lâm Long ho khan một tiếng. Sau đó nhìn xem Dương Quyên nói ra, mẹ, đây là bạn gái của ta Trương Băng, phi ai là bạn gái của ngươi. Trương Băng sắc mặt đỏ lên, nhẹ nát một mùm, hai tay loay hoay lấy góc áo, lộ ra có chút dồn dập bất an. Lần này Trương Băng đi theo Lâm Long đến nhà hắn chính là vì người nhà của hắn. Đây cũng là Lâm Thiến cùng nàng muốn đích phương pháp xử lý. Cũng thế. Chỉ cần Lâm Long cha mẹ đồng ý, còn sợ Lâm Long ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật đúng là Tiểu Long bạn gái a. Băng Nhi đến, nhanh ngồi xuống xem TV. Mẹ rửa cho ngươi quả ướp lạnh. Dương Quyên kích động lôi kéo Trương Băng ngồi ở trên ghế salon. Sau đó tranh thủ thời gian đi phòng bếp bận việc. Hắc hắc, Băng Nhi, biện pháp của ta không tệ a. Đại gia đại nương còn có gia gia bọn hắn khẳng định đều sẽ thích ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ ngồi định ta chị dâu á. Lâm Thiến ngồi vào Trương Băng bên người, lặng lẽ ở nàng bên tai nói ra. Tiểu Thiến, thật đúng là cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải ta và ngươi thật sự không biết nên làm sao bây giờ rồi. Bất quá thằng này thực đáng giận. Vậy mà cùng Bạch Lão Sư nói tới chỗ này. Trương Băng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Lâm Thiến lập tức đến hứng thú rồi, quấn quýt chặt lấy muốn Trương Băng nói cho nàng biết. Trương Băng không lay chuyển được, đành phải lặng lẽ nói cho Lâm Thiến. Cuối cùng, hai nữ khuôn mặt đều hồng sắp giọt máu. Lâm Thiến càng là hỏi, Băng Nhi, ăn đâu không có độc sao? Tốt rồi, nhanh đừng hỏi nữa, ta còn không phải không biết. Trương Băng đỏ mặt nói ra, rất nhanh, Dương Quyên tự giặt rửa tốt rồi hoa quả. Ba nữ nhân một đài đùa giỡn, Lâm Long ở một bên căn bản chen miệng vào không lọt. Vì vậy tự lên lầu tiến vào gian phòng của mình tu luyện đi. Thiên chậm rãi đen lại, Lâm Kiệt cùng Lâm Vô Pháp đều về đến trong nhà. Về phần Lâm Long nhị gia cùng nhị nương bọn hắn cũng là có thời điểm mới vừa về. Lâm Long đến không biết bọn họ là làm cái gì, dù sao rất thần bí. Trong nhà chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vô Pháp đã biết. Đem làm Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt biết đạo Trương Băng là Lâm Long bạn gái về sau, đều cao hứng hợp không làm cho miệng. Lúc ăn cơm cũng đem ăn ngon đầu đến Trương Băng trước mặt. Dương Quyên càng là liên tục cho nàng đĩa rau. Cái này lại để cho từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên Trương Băng, lần thứ nhất cảm nhận được ba mẹ yêu. Nàng sắp khóc rồi, nhưng nàng dùng sức khống chế được chính mình. Trong nội tâm đối với Lâm Long lạc ấn cũng càng ngày càng sâu. Một bên Lâm Long nhìn mình cha mẹ đối với Trương Băng tốt như vậy, đều có điểm hoài nghi Trương Băng có phải hay không muội muội nàng rồi. Bất quá cái này là không thể nào. Ăn cơm, Dương Quyên đưa cho Lâm Long một cái bưu kiện, nói ra, Tiểu Long, đây là ngươi tiểu di bưu kiện, nàng công tác vội vàng, để cho ta cho nàng tiếp, ngươi bây giờ đưa đi cho nàng a. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, cầm bưu kiện tự hướng bên cạnh Dương Như biệt thự chạy tới. Giờ phút này, Dương Như trong biệt thự, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội trong phòng. Tỷ tỷ, vừa rồi ta đi tìm mẹ, ngươi đoán ta đã nghe được cái gì? Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Tuyết nằm ở trên giường. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn xem Mộ Dung Tuyết nói ra, ngươi đã nghe được cái gì? Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi hoặc. Các nàng bây giờ dần dần theo chết đi phụ thân trong bóng ma đi tới. Ta nghe được mẹ trong phòng gọi tên Lâm Long, trong miệng còn ừ a hát a hát. Mộ Dung Vũ vẻ mặt cổ quái. Mộ Dung Tuyết đã trầm mặc, sau đó một tay bổ nhào vào Mộ Dung Vũ, nói ra, ngủ, đều tám trọn, ngày mai còn muốn sáng sớm chạy bộ. Sau đó hai nữ tựu trên giường theo như khung. Đầy vườn sắc xuân, cực độ mê người. Lúc này Dương Như trong phòng, nương theo lấy, a hát, một tiếng, nằm ở trên giường, trần trụi thân Dương Như toàn thân co rút bắt đầu. Nàng đầy đặn, thành thục như cây đào mật, thân thể nổi lên ửng hồng. Hô hấp dồn dập, tứ chi vô lực, ai Tiểu Long thế nhưng mà cháu của ta, a hát lần sau nhất định không thể như vậy. Lão công cũng mới chết vài ngày, ta làm sao lại như vậy tịch mịch khó nhịn rồi. Dương Như a hát, Dương Như, người thật sự là một nữ nhân dâm đãng. Dương Như trong nội tâm vô cùng tự trách nghĩ đến, nhớ tới Lâm Long bị thương thay hắn lau chùi thân thể tràng cảnh. Thân thể nàng tự một hồi tịch mịch khó nhịn, mà ngay cả chính cô ta đều không hiểu nổi. Rất nhanh, Dương Như lâm vào trong giấc ngủ. To như vậy biệt thự, tự ba nữ nhân, lộ ra có chút thê lương. Lâm Long đi vào cửa biệt thự nhấn chuông cửa, nằm ở trên giường Dương Như mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Phủ thêm một đầu khăn tắm tự đi ra, đánh mở cửa phòng xem xét, dĩ nhiên là Lâm Long. Nhớ tới vừa rồi làm sự tình, Dương Như sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng bắt đầu. Tiểu Di, ngươi bưu kiện, mẹ của ta để cho ta đưa tới cho ngươi. A hát, Tiểu Long muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Dường như tiếp nhận bưu kiện, nhìn xem Lâm Long trong ánh mắt hiện lên một vòng cực độ phức tạp thần sắc. Quỷ dị thiên đạo,